Dục hỏa trùng sinh, chương 1 tất sát. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đêm khuya ánh trăng màu máu hắt lên mặt sông hóa thành nguồn sáng duy nhất bên trong trời đất, trăng máu vấy đỏ sông dài, nhìn như một thanh kiếm lớn trải qua binh loạn, bị người khinh thường vứt bỏ, sứt mẻ nằm im, trăng cô độc mà xưa nay sông cũng cô độc phối chung một cảnh để cho mảnh thế giới này nhìn có vẻ tàn phá, lương bạc vô cùng dưới trăng bên sông trầm mặc tồn tại một tòa thành trì nhấp nhô, ngày xưa có lẽ chủ phú nguy nga nhưng hiện tại đã hoang phế không thành hình dáng. Một tòa lương đình ngói đỏ mái phượng cao vút, trong lương đình một cái nhân ảnh nhỏ gầy đang im lặng nhập định, cả người rung rung theo từng nhịp thở, một thân trường bào đen, tóc đen tán loạn, hắn ngồi đỏ áo đen như đêm, nhiễm lấy huyết nguyệt để cho cả người tựa hồ vấy lên tầng tầng máu tươi quỷ dị. Hôm nay nhất định vượt qua luyệt cốt bước vào trùng huyết kỳ. Thiếu niên thở sâu, nói thầm, bỗng nhiên mở mắt ánh mắt sắc lạnh, con ngươi như mực. Tay phải thiếu niên quấn một tầng vải bố màu nâu đất để lộ bàn tay ra bên ngoài, bàn tay sưng húp, năm ngón ứ máu, cánh tay thương tổn là ngày hôm qua tự hắn đập gãy. Ngược đãi cơ thể, chịu vô vàn thống khổ chỉ vì hôm nay tụ khí luyện cốt bước vào trùng huyết. Pháp kỹ luyện thể này quá mức tà môn, người bình thường nhất định không chịu đựng được. Than thầm một tiếng, nuốt xuống đau nhức, thiếu niên quả quyết nhắm chặt hai mắt. Miệng lẩm bẩm một đoạn cổ ngữ tối nghĩa, đại ý, xương như kim cương, da thành thiết giáp, cân không thể đoạn, khí huyết thành sông, mắt hóa nhật nguyệt, hồn như tinh thần. Thân thể bất hủ, một đoạn pháp quyết cũng là tầng đầu tiên công pháp luyện thể mà thiếu niên đang tu luyện. Dứt lời, cả người bỗng nhiên dâng lên một tầng sáng bạc, ánh sáng sau khi xoay quanh cơ thể liền đi thẳng vào da thịt, có thể nhìn thấy bằng mắt thường cánh tay gãy giống như nhúc nhích, xương cốt bên trong vang lên thanh âm răng rắc đang chậm rãi nối liền, tốc độ khôi phục vô cùng kinh người, tình huống này thường nhân không thể nào làm được, ngay như tu sĩ luyện khí cũng vậy, cổ nhân quan niệm thương cân động cốt là trọng thương rất khó trị liệu. Vết thương da thịt thậm chí khí huyết hư ứ một ít, y sư có thể dùng y năng phối hợp thảo mộc trị liệu trong thời gian ngắn, nhưng cân cốt tổn thương phải cần thời gian trị liệu rất dài. Pháp môn này có chút thần diệu. Trong đêm, linh khí trời đất như vạn tinh vung vẩy rơi lạc nhân gian đang giúp thiếu niên nối liền xương gãy, không biết bao lâu sau từ bả vai trở xuống đã tán sưng, năm ngón tay trở lại trắng mịn thon dài, mà quá trình này vẫn chưa kết thúc, linh khí như tinh vũ càng trở nên táo bạo hóa thành vòng xoáy theo thiếu niên chậm rãi ngẩng đầu hò reo chút xuống. Đây là chỗ kỳ diệu cũng là chỗ tàn khốc của con đường luyện thể. Tụ khí nối xương, tranh thủ một lần linh khí dư thừa nhất cử luyện hóa xương cốt toàn thân, từ đó đột phá luyện cốt bước vào trùng huyết. Mà trùng huyết kỳ càng thêm kinh khủng bội phần, xẻ thịt tích huyết ép cơ thể liên tục tái tạo máu huyết đến khi huyết khí đạt đến mức độ tinh thuần cho phép chính là đại thành. Sau trùng huyết còn có phục cân kỳ, tẩy tùy kỳ. Mỗi một bước độ khó tăng cao, nguy hiểm ngàn vạn. Đêm càng muộn, trăng máu từ lâu thối lui bị một tầng mây đen che mất, bốn phía gầm trời tối om thi thoảng hiện lên ánh tím, sau đó ánh tím rồn rập giống như sấm chớp, cuối cùng một tiếng gầm gừ chấn động trời đất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hoang thành tại vô số năm tháng kiên trì chống chịu mưa rông sấm chớp, tựa hồ một lão nhân tuổi tác đã cao nhưng đối với trắc trở nhân sinh mặc nhiên không kinh không sợ. Mưa bay tán lạc, tiếng mưa nện xuống vạn vật chính là thanh âm duy nhất giờ phút này. Khung trời tắt nháy, một điểm sáng nhỏ nhoi tồn tại chính là ánh sáng trên cơ thể thiếu niên. Thành, thiếu niên mệt mỏi hô khẽ. Cả người hắn ngân quang chạy dọc tại trong một khắc kia, da thịt bỗng trở nên trong suốt, nhìn thấy toàn thân xương cốt sáng bóng óng ánh kim loại. Sức lực sung túc, cánh tay hoàn toàn không còn cảm thấy đau đớn, lắc nhẹ người, tiếng lắc sắc càng thêm giòn tan, thiếu niên bỗng nhiên bật dậy, huy quyền hướng bầu trời tối đen phía trước đấm ra một đấm. Một đấm này uy lực không rõ, nhưng ở vô số hạt mưa tuần tự rơi xuống có một hạt bỗng nhiên nổ tung bắn ra bốn phía. Thiếu niên thu tay, đối với lực lượng mới có phán đoán, vừa lòng nói nhỏ. Nếu như gặp lại Tôn Lạc kia nhất định có thể đánh một trận, thậm chí chém giết hắn. Sát cơ xẹt qua mắt rất nhanh biến mất vô tung vô ảnh, như sấm chớp kia hành tung bất định. Mưa tạnh, vô số bụi bặm bị trận mưa kia cuốn đi, hoang thành sạch hơn một chút, nhiều thêm một chút sinh khí. Từ bên trên mái ngói các tòa nhà đổ sụp nước mưa đổ xuống đất bằng, theo hướng lương đình thấp trũng hóa thành thác nước ào ào chảy. Thiếu niên cũng rời đi từ lâu, mà phương đông mặt trời đang dậy. Cách hoang thành mấy dặm có một chỗ gọi là binh doanh dựa lưng vào núi, bốn bề đều có sơn đạo phân tán, người lập ra binh doanh này đối với binh lực có tầm nhìn rất cao, địa thế như vậy dễ hành quân càng tiện lợi phòng thủ. Mấy ngàn cái lều vải như nấm mọc lên sau mưa tại mặt trời phủ xuống đang bắt đầu tỉnh giấc. Có người thức dậy sau giấc ngủ, có người mở mắt từ trong tu luyện, trong mắt mỗi một người ở đây đều mang theo sát khí cực nặng, càng có hoảng loạn bất an vì bọn họ biết ngày mới hàng lâm cũng là khi chém giết bắt đầu. Binh doanh này thuộc về giới tu chân Thương Quốc, bị một môn phái lớn gọi La Sát Môn quản lý, lập ra để đối phó quỷ quái dị tộc. Binh sĩ đa phần là phàm nhân, cũng có một bộ phận tu sĩ dạng này tu vi không cao, đều là luyện thể luyện cốt kỳ hoặc luyện khí 4 tầng trở xuống. Còn phàm nhân bên trong lại vô cùng hỗn tạp, có binh lính Thương Quốc bị điều động, có lính đánh thuê từ quốc gia khác, cũng không thiếu tội phạm lưu đày, bắt ép xung quân. 3 vạn binh sĩ mỗi 1 giờ phút đều có người bỏ mạng, bị người mới đến thay thế, bọn hắn chết không chỉ vì quỷ quái dị tộc, còn có chém giết nội bộ, bệnh dịch, tự sát. Ở đây chuyện tự sát rất thường gặp, binh sĩ phàm tục không chịu được cảnh bị áp bức, không chịu được máu tanh tử khí, yếu nhược như bọn họ nếu đi ra chiến trường sẽ là cái chết rất khó coi, chết không toàn thây, vải mỏng bọc thân chôn 3 thước đất, cho nên cánh rừng nhỏ phía sau binh doanh tồn tại một khung cảnh cực kỳ rùng mình. Mấy ngàn thi thể lúc nhúc trên cây, có người mới treo cổ tự sát hôm qua, thi thể còn sắc thái, có xác khô nhăn nhúm, có thịt thối chảy xệ do phơi gió phơi xương bị côn trùng gặm nhấm, phía xa là một mảnh thi cốt trắng xóa, tại mỗi thân cây đều có một vài bộ thi thể chiếm dụng, số lượng quả thực kinh người. Nhân lực binh doanh chia làm 3 đội, gọi tam vệ. Lam vệ, huyết vệ, cảm tử vệ. Thiếu niên thuộc cảm tử vệ, là cánh quân luôn đi đầu trong mọi cuộc chiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thần thế hắn có chút đặc biệt, cha hắn là Thái sư Thương Triều, tại 3 năm trước một lần can gián hoàng đế khiến cho hoàng đế thịnh nộ, cả nhà hắn bị bắt giam tống vào ngục tối, một bộ phận thân thích bị công khai xử tử, còn hắn bắt ép xung quân, trong cách nhìn của rất nhiều người bao gồm đế hoàng thì xung cảm tử vệ đồng nghĩa với đi nhận cái chết. Mà thiếu niên tại trong 3 năm kia trải qua vô số chém giết vẫn bình tĩnh trưởng thành. Như thường lệ, sáng sớm tại binh doanh có nghi thức diễu binh. Một hồi chống trận quanh quần thiên địa, rung động thương khung, tại bên trong lều vải quân binh bị đánh động ùa ra như kiến trước mưa giông. Một mảnh đen nghịt lộn xộn bát nháo, cảm tử vệ đứng trước toàn quân, thiếu niên trầm mặc ngóng nhìn thương khung phía xa, cảnh tượng như vậy tại ngày đầu tiên đi vào binh doanh quả thực kinh động nhưng hiện tại trở nên quen thuộc. Tay cầm chắc binh kỳ đóng xuống mặt đất, biểu cảm lạnh lùng. 9 tiếng trống vừa dứt từ bầu trời có một đạo trường hồng gào thét mà tới, mỗi nơi đi qua giấy lên phong bạo để cho hư vô tựa hồ dâng lên tiếng sấm ù ù, đạo trường hồng dừng lại phía trên doanh binh, hào quang tán đi, phong bạo dịu xuống để lộ ra một cái nhân ảnh khôi giáp. Giáp trụ hoàng kim, thân hình cao lớn, là một trung niên nam tử râu rậm, hắn ở đó sừng sững tựa thần nhân, cả người tán phát hào quang lại có trận trận 3 động linh khí. Thân ảnh này đối với thiếu niên cũng vô cùng quen thuộc, chỉ có điều mỗi lần nhìn vào đôi mắt liền cảm thấy đau nhói, không dám nhìn thẳng, uy áp trên thân người kia để cho hắn vô pháp thừa nhận. Bái kiến doanh chủ, vạn quân cúi đầu, đồng thanh âm lực như phong bạo hướng bầu trời quét sạch. Doanh chủ lăng lập trên cao lạnh lùng nhìn xuống, bản thân hắn oai phong, ánh mắt nghiêm nghị khó tả, ngừng một lúc để cho toàn quân im lặng ổn định trận hình. Hôm nay tam quân tiến vào cấm khu, trong vòng nửa tháng phải lấy lại Mã Nhạc Sơn. Một câu như thần chỉ là thiên địa cộng âm vang vọng trời đất. Lấy lại Mã Nhạc Sơn, quét sạch dị tộc, vạn quân hồi đáp khí thế như sóng biển, dồn dập không ngừng. Chỉ võ hoàng mới có thể lăng lập hư không, nhưng người này nhất định không chỉ là võ hoàng. Võ tôn, thiếu niên kinh sợ nói thầm, hắn từng gặp qua võ hoàng, là Thương Quốc đế vương, quả quyết không thể bằng vị doanh chủ trước mắt này, mà từ sau khi đột phá đến trùng huyết kỳ, cảm nhận kia càng sâu, càng trở nên khủng bê không. Hắn không phải tu sĩ Thương Quốc không có võ tôn. Thiếu niên nói nhỏ, chuông điểm, chống dục là âm lệnh xuất quân. Trận hình thay đổi chóng mặt, 8.000 cảm tử vệ xếp thành tuyệt kiếm trận, một thanh kiếm hình người hướng Mã Nhạc Sơn mang theo kinh thiên sát phạt. Tựa hồ đâm tới, huyết vệ tiến sát phía sau, làm vệ hộ tống quân nhu, 3 chiếc thú xa do 3 đầu long mã chờ tam vệ thiên phu trưởng dẫn trước toàn quân. Mã Nhạc Sơn trước mặt chỉ cách mấy chục dặm đường, đặt chân bước vào chính là cấm khu, địa phương mà đại quân dị tộc đồn trú, bên trong không chỉ có dị tộc còn chứa đựng vô vàn nguy hiểm. Trướng khí, đầm lầy quái thú, bụi đất đầy trời, sát khí lấn nhiễm thương khung, kiếm đao sáng loáng, quân âm như sấm, bước chân dồn dập chấn động Mã Nhạc Sơn để cho phi cầm dị thú cảm thấy bất an, đồng loạt ẩn thân chạy trốn. Thiếu niên chìm trong vạn quân, nghiêng đầu hướng lam vệ phía sau, ở bên trong có một cỗ khí tức không cần nhìn hắn cũng dễ dàng cảm nhận được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôn Lạc, hôm nay là ngày chết của ngươi. Thiếu niên lạnh lùng nói nhỏ, tại đáy mắt có một tia sát phạt lóe lên. Tại quân doanh hắn không thể trực tiếp di-ba-tê chết Tôn Lạc, bởi lẽ quân doanh mặc dù hỗn loạn phức tạp nhưng ít nhất cũng có quân luật. Mã Nhạc Sơn chính là địa phương tốt. Tại đỉnh đầu Tôn Lạc giờ phút này có một cỗ hắc khí nồng đậm mà người ngoài không thể nhìn thấy. Đây là hoành nguyện tất sát, đối với kẻ thù phải giết gieo xuống hoành nguyện, lấy thọ nguyên bản thân làm cái giá, giống như cấm chú, một khi gieo xuống có thể khóa định hành tung. Nếu như hoành nguyện thất bại, bản thân sẽ bị nhân quả cắn trả. Dùng mạng thế mạng, người trong giới tu chân không ai không biết pháp này, bởi vì nó quá tà môn mà cái giá phải trả cũng tương đối thảm trọng, cho nên chưa tới sinh tử đại thù sẽ rất ít người dùng đến nó. Mà là lúc này đỉnh đầu thiếu niên cũng ngưng tụ một đám mây đen. Tuyết sinh, hôm nay ngươi phải chết cách chương.